cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 598, vụ ẩn đạo Quả Sơn. Trong truyền thuyết vụ ẩn đạo Quả Sơn, thật tại Mộc Nguyên Đằng Hải chỗ sâu. Đáng chết, đây là lão phu cơ duyên. Triệu Trạch phát hiện trong hư ảo màu xanh núi thấp lúc tiền thức mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều Khang Hoành Chính. Đồng dạng phát hiện tòa kia phảng phất xen vào hư ảo cùng trong hiện thực núi thấp. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy không che giấu được cuồng hỉ. Tề Vân Đại Lục trước đây thật lâu, liền có một cái liên quan tới đạo Quả Sơn truyền thuyết. Nghe nói có một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh thượng mọc đầy mộc hệ từ cao xuống thấp hết thảy đạo quả. Thụ, những này đạo quả thụ kết đạo quả, đẳng cấp kém cỏi nhất có thể làm mộc linh căn tu già. Cảm ngộ cường đại đạo pháp hệ mộc, đẳng cấp tối cao có thể để cho kim tiên cửu trọng thiên. Mượn nhờ trong đó ẩn chứa quy tắc bản nguyên, cảm ngộ thiên địa đại đạo mở ra mộc hệ hương hỏa giới. Từ đó bước vào tiên vương cảnh, chỉ là vụ ẩn đạo Quả Sơn xuất hiện thực không quy luật. Mấy trăm vạn năm trước có người từng tại tổ kho thần miếu gặp một lần. Mấy chục vạn năm trước cũng có người tại vô cực trong biển phát hiện qua. Tóm lại, ước vạn năm bên trong, ẩn trong khói đạo quả trước núi sau hết thảy xuất hiện mấy chục lần. Lại mỗi lần địa điểm đều không giống nhau. Bất quá, vô luận là ở nơi nào xuất hiện, đều là có thời gian hạn chế. Lại chỉ cần có người thành công tiến vào ngắt lấy phía mặt đạo quả, đạo quả sơn liền sẽ biến mất. Trăm năm trước, Mộc Nguyên Đằng Hải lần thứ nhất truyền ra mộc hệ đạo quả thụ tin tức lúc, hắn Khang Hoành Chính liền từng tự mình đi vào tìm kiếm qua. Chỉ là đáng tiếc hao phí mấy tháng, hắn cũng không thể nhận được một tia manh mối. Bây giờ không nghĩ tới một đường truy tra diệt sát nhi tử hung thủ, lại làm hắn gặp được trong truyền thuyết vụ ẩn đạo Quả Sơn. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Biết Triệu Trạch một khi tiến vào, nhiều nhất nửa nén hương về sau, vụ ẩn đạo Quả Sơn liền sẽ ẩn nấp biến mất, rốt cuộc vào không được. Khang Hoành Chính không để ý tới cái khác, trực tiếp cắn răng thiêu đốt thọ nguyên kích phát cấm thuật. Điên cuồng chém ra phía trước phệ tiên kinh cức, hướng màu xanh núi thấp nơi phóng đi. Phốc phốc phốc, tại liệt diễm phi luân tiếp cận hư ảo núi thấp đồng thời, Khang Hoành Chính cuối cùng cũng xông ra áp chế tiên thức bụi gai khu vực. Có thể hắn lại nhịn không được cuồng thổ máu tươi, khí tức càng là theo nửa bước tiên vương trực tiếp rơi xuống đến kim tiên tứ trọng thiên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy Triệu Trạch khống chế phi luân tiên bảo cũng không quay đầu lại chui vào hư ảo núi thấp bên trong, Khang Hoành Chính không để ý tới lấy ra đan dược khôi phục, liền tốc độ cao nhất hướng hắn đuổi theo. Này, đây chính là trong truyền thuyết đạo quả thụ sao? Như thế nào nhiều như vậy? Xuyên qua hư ảo bích chướng không gian, nồng đậm mộc hệ bản nguyên tiên lực đập vào mặt, Triệu Trạch lập tức bị trước mắt mọc đầy màu xanh cây nhỏ núi thấp hấp dẫn. Núi thấp không phải rất lớn, nhiều nhất chỉ có phương viên ngàn trượng, phía trên lại mọc ra mấy trăm gốc phát ra tinh thuần mộc bản nguyên khí tức cây nhỏ. Cây nhỏ thượng quả có nhiều có ít, nhiều cao tới sao sao mai, ít chỉ có một hai cái, càng ít quả mộc hệ nói choáng vờn quanh càng ít. Chỉ là đối bản nguyên khí tức thực mẫn cảm Triệu Trạch lại biết đó mới là thượng đẳng nhất, ẩn chứa quy tắc bản nguyên nhiều nhất mộc hệ đạo quả. Làm hắn kinh ngạc chính là lại có vài cọng cây nhỏ thượng cũng không có quả, xem tình hình giống như bị nhân tài vừa vặn hái đi đồng dạng. Thiếu chủ, cái này đích xác là đạo quả thụ, những cái kia không có đạo quả hẳn là bị người ngắt lấy đi. Thiếu chủ cẩn thận, Hoàng lão giải thích thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì một đạo hư ảo búa văn Đột nhiên theo Triệu Trạch phía trước cây thấp sau bay ra. Hướng về hắn thiên linh giận bổ xuống. Bang, đối phương đánh lén lặng yên không một tiếng động. Còn tốt hoàng lão nhắc nhở kịp thời. Triệu Trạch trong nháy mắt triệu hồi ra tử tinh long văn giáp bảo vệ toàn thân. Búa văn sát ý chạm tại thượng phẩm tiên bảo trên khải giáp. Phát ra tinh thiết giao minh. Người nào có cao thủ nhanh hơn hắn một bước đến nơi này hái bộ phận đạo quà. Còn ẩn nấp đánh lén. Hắn thế nhưng không có phát hiện. Thân thể lảo đảo lại tại bảo giáp phòng hộ hạ không có bị thương Triệu Trạch. Há chịu lại có giữ lại. Hắn trực tiếp lấy ra hư không lưu quang súng. Chân tiên lực quán chú đối đạo quả phía sau cây phương chính là hung hăng một kích. Oanh tiếng vang oanh minh. Bảo quang rực rỡ. Mấy khỏa đạo quả thụ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Giấu kín hơi mập thanh niên lui lại mấy bước. Cầm trong tay một thanh liệt diễm hoàng kim búa khoát tay nói. Hiểu lầm, con thỉnh bằng hữu dừng tay. Vừa rồi vương mỗ chỉ là thăm dò một chút bằng hữu tu vi thôi. Bàn tử, không đúng, hắn không phải bàn tử. Hẳn là tên kia, cao giai ẩn nặc phù khí tức tiêu tán về sau. Triệu Trạch mới nhìn rõ trước mặt đánh lén hắn ra hòa. Đây là một chương cùng bàn tử Tống Nhị Khải có 8 phần tương tự thanh niên gương mặt. Hắn rất muốn chất vấn đối phương, nhưng rất nhanh liền xác nhận cái này người không phải bàn tử. Chính là vài ngày trước tại Mộc Nguyên Thành chụp được hắn xích luyện nham tinh. Về sau bị Cát Lâm, Tuần Thông bằng mấy người vây công thần bí kim tiên nam tử. Gia hỏa này lúc trước nghĩ đến cũng là đơn giản dịch dung qua. Bây giờ nhìn đi lên trẻ rất nhiều, còn một bộ chất phác ngại ngùng bộ dáng, thần thái cùng bàn tử giống nhau y hệt, nếu không phải biết bàn tử coi như phi thăng tiên giới, cũng không có khả năng tại trong vòng 2 năm đột phá đến kim tiên cảnh. Triệu Trạch đều muốn hỏi một chút đối phương có biết hay không Tống Nhị Khải. Bất quá, Triệu Trạch biết thanh niên này mặt ngoài chất phác ngại ngùng. Tất nhiên là cái tâm đen nhân vật hung ác, đột nhiên kêu dừng, cũng là phát hiện theo đuôi mà đến Khang Hoành chính, nếu không không chừng muốn ra cái gì ám chiêu đến hố chính mình. Trong lòng mặc dù khó chịu hắn đánh lén, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Triệu Trạch vẫn là mỉm cười tiếp lời nói, Phúc Hải huynh đã nói đạo quả chúng ta một người một nửa, hiện tại đến rồi bên thứ ba. Ngươi xem có phải hay không muốn đem này chém giết. Hừ tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng sát hại con ta hung thủ có quan hệ. Các ngươi đều phải chết. Khang Hoành chính vừa mới đi vào, liền nghe hơi mập thanh niên tự xưng vương mỗ. Triệu Trạch gọi hắn Phúc Hải huynh, lập tức hừng hực giận dữ thôi động trường kiếm hướng hắn quấn giết tới. Nơi này có hơn ngàn mai đạo quả. Hơi mập thanh niên cũng chỉ có kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ. Triệu Trạch tu vi thấp, trên người càng là nhiều hơn một cái thượng phẩm tử tinh long văn giáp cùng một cây trên người. Trường thương, đem bọn hắn hai người diệt sát, đây hết thảy tiên bảo cũng tốt, đạo quả cũng được, đều chính là hắn Khang Hoành chính một người độc hưởng, ngẫm lại đều kích động tâm triều bành trướng. Đến nỗi hơi mập thanh niên bộ dáng cùng liêu rũ, kha hàng lợi đợi người miêu tả hung thủ khác biệt, Triệu Trạch còn mang có thay đổi dung mạo mặt nạ sự tình. Sớm bị hắn để qua ngoài 9 tầng mây, kim kiếm phong mang chưa đến, vô số sắc bén sát ý kiếm mang nói choáng đã đem hắn bao phủ. Hơi mập thanh niên trong lòng thầm mắng, biết đây là bị Triệu Trạch cho hố. Nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, rất rõ ràng Khang Hoành chính ra tay cũng không phải là đơn thuần vì con báo thù. Lại nhiều giải thích cũng là không tốt. Dứt khoát tiên nguyên lực bộc phát, thôi động tiên bảo nghênh tiếp. Hắn liệt diễm hoàng kim búa cũng là trung phẩm tiên bảo. Đồng thời ẩn chứa kim hỏa hai loại chí cương chí liệt thuộc tính. Kích phát về sau, liệt diễm. Kim mang giao thoa búa văn sát ý lượn lờ, xé mở mật mật ma ma kiếm ý nói choáng cùng màu vàng cự kiếm đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, hơi mập thanh niên lĩnh ngộ rất mạnh, tiên nguyên tu vi cũng không phải là bình thường kim tiên sơ kỳ có thể so sánh. Nhưng hắn dù sao mới kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ. Khang Hoành vừa vặn xấu là nửa bước tiên vương cao thủ. Coi như tu vi phản phệ rơi xuống đến tứ trọng thiên. Đối đại đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu lại là không hư hại chút nào. Khí kình tung hoành gian, hơi mập thanh niên thân thể bay ngược tỏ ra rất là chật vật. Bất quá, tại một cái đột ngột xuất hiện mai rùa hộ thuẫn ngăn cản hà. Hắn chỉ là khóe miệng chảy máu mà thôi. Gia hỏa này, vừa rồi nhất định che giấu thực lực. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ dưới mặt đất còn có so đạo quả thứ càng quý giá? Thừa cơ thu hồi liệt diễm phi luân, thối lui đến một bên Triệu Trạch, mắt thấy hơi mập thanh niên có thể ngạnh kháng nửa bước tiên vương Khang Hoành chính. Trong lòng không khỏi đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Rất rõ ràng, gia hỏa này lúc trước đánh lén hắn lúc, chỉ là kỵ ra mật đạo búa văn sát ý thôi. Bằng không hắn coi như có thể dùng tử tinh long văn giáp ngăn trở, cũng muốn tặng phủ chấn động trọng thương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.